Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Loạn Thế Hồng Lưu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã lọt vào top 10 người có thể tiến vào làm đệ tử chân truyền của Vũ Hoa Môn. Và sau khi tiếp xúc thì hắn cũng thấy đám người này cực kỳ cuồng ngạo, kể cả là đám đệ tử cũ muốn gọi là ma cũ bắt nạt ma mới cũng không được, trái lại còn bị bọn họ trừng phạt cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là rốt cuộc cuộc sống của Phương Hàn ở trong Vũ Hóa Môn này sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Có lẽ sẽ là những cái gì đó cực kỳ thú vị. Phương Hàn, đám tiếm chủ này mỗi người đều kiêu ngạo hơn người đấy trước đây. Đây mới là phong thái của tuyệt đại nhân vật chứ. Diêm ở trong luân hồi bàn nhìn thấy một màn như vậy, liền gầm lên. Xem ra, Vũ Hóa Môn của tiên giới không có nhiều xú quy củ như vậy. Nắm tay của người nào lớn, người đó chính là vương giả. Quả thật là cuồng ngạo vô song, nhưng mà cũng phải có tiền vốn cuồng ngạo mới được. Phương Hàn gật đầu. Thạch Phong, hôm nay chúng ta ở chỗ này quyết một trận thắng thua đi, nhìn xem là ai giết chết ai, một câu thôi. Nếu như ta bị người giết, vậy thì ta tự nhận tu vi không bằng, không có bất cứ quan hệ nào với Vũ Hoa Môn. Nếu như người bị giết, thì cũng đồng dạng như vậy, lập ra văn thư sinh tử đi. Cổ Tốn lên tiếng. Được. Thạch Phong tiến lên, sau lưng hiện ra vô số bóng dáng ma thần, sát phạt chi khí quấn quanh nắm tay, mặt đất cư nhiên nứt ra từng khúc. Các người thực sự là lớn mật, nếu muốn đánh nhau chỗ này, vậy trước hết đánh cùng với ta. Lâm Vi Vũ nhất cuộc nhịn không được, hắn quyết tâm về chỗ này giáo huấn đám người kia, bằng không Trường Bình Tôn giả để hắn dẫn đội, cuối cùng lại thành cái bộ dạng này thì thật không được. Nếu như không áp chế được, vậy sau này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến đám người cười rụng răng sao? À, Lâm Phi Vũ, ngươi thực sự muốn động thủ sao? Cổ Tốn quay đầu lại gào to. Một thời gian nữa, tại Vũ Hoa Môn sẽ có tổ chức cạnh tranh đệ tử hạt giống giữa các chân truyền. Ta đã sớm nghe nói qua, Lâm Phi Vũ ngươi là một tuyển thủ hạt giống, hôm nay vừa vặn đại chiến với ngươi, bây giờ trực tiếp phế ngươi đi thì sau này càng dễ dàng hơn. Phế ta? Cũng phải nhìn xem ngươi có loại bổn sự này không đã. Trên tay của Lâm Phi Vũ đột nhiên xuất hiện một kiện bảo kiếm. Khí tức của kiện bảo kiếm này mang theo khí tức tử vong nồng đậm, là một kiện trung phẩm tiên khí, ở trong tay hắn lập lóe như ảo thuật, tùy ý khẽ động, toàn bộ các loại quy tắc đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tốt, để ta nhìn xem sát chiêu của vong thiên nhất kiếm Lâm Phi Vũ cùng với công lực của Cổ Tốn huynh rốt cuộc là ai thâm hậu hơn. Hồng Trụ khẽ vỗ tay, đều là đệ tử thân truyền của Vũ Hóa Môn rồi, cũng đừng phân xem ai là người cũ người mới. Tóm lại, ai có pháp lực thâm hậu hơn, thần thông cao cường hơn, thì đó chính là lão đại. Những người này quả thực quá điên cuồng, ta chẳng muốn chấp nhặt cùng với bọn chúng. Tiến vào Giang Sơn Viện, tiến vào linh mạch của Giang Sơn cổ tinh tu luyện thôi. Phương Hàn lắc đầu, lúc này quyết định rời đi. Trước tiên tu thành cái thới kim tiên rồi tính tiếp. Trong lòng hắn ôm chí lớn, cho nên không có hứng thú với trường tranh đấu này. Căn cứ vào trí nhớ của Thương Tử Lạc, ở trong Giang Sơn Viện, có Giang Sơn cổ tinh là linh mạch cấp 1. Thế nhưng lại lớn hơn sinh mệnh cổ tuyền, liên miên bất tuyệt. Lúc trước Thương Tử Lạc cũng là trong đó tu luyện. Đang lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên là bị một vị thiếu chủ mới tấn thăng đệ tử chân truyền nhìn thấy. Người này liền vung tay lên, một đạo tiên khí lập tức ngăn cản trước mặt hắn. Phong Duyên, người muốn đi sao? Khó có được tràng diện như vậy, không nhìn thì thật đáng tiếc. Lá gan của người lại nhỏ tới vậy sao? Vậy mà còn muốn tiến vào Vũ Hoa Môn học nghệ, trở về trở làm con rùa ô quy đi. Ừ. Bàn tay Phương Hàn chấn động liền đập nát đạo pháp tắc tiền đạo kia. Ta phải trở về tu luyện, không có hứng thú với trận tranh đấu này. Có phải là ô quy hay không, sau này sẽ rõ. Lớn mật, đứng lại cho ta. Sắc mặt của vị chiếu chủ này phát lạnh, đột nhiên tay trái bắn ra một đạo kiếm quang dài tới 10 trượng, soạt một tiếng, không ngờ trực tiếp đâm tới ót của Phương Hàn. Đạo kiếm khí này tuy chỉ dài 10 trượng, thế nhưng đã ngừng kết tới cực hạn, có thể cắt nát cả pháp tắc đại la, bóp chết hết thảy sinh cơ. Cao khung hữu, vô tương kiếm khí. Một lời không hợp liền ra tay giết người, quả thực là tập quán của đám man di mọi dợ. Phương Hàn điềm nhiên thầm nói. Bất quá Phương Hàn ta thân kinh bách chiến, giết người luyện hóa vô số, cũng không ngại bất cứ phiền phức gì. Ở trong Vũ Hoa Môn mà còn không lập uy thì không được. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một cỗ lực lượng truyền thuyết, rắc một tiếng đánh nát đạo kiếm khí này. Sau đó thân thể quay lại mạnh mẽ bước lên, lập tức có một cỗ khí tức của cự thú thái thổ. Thái cổ hồng mông thức tỉnh truyền ra từ cơ thể hắn. Cái gì mà thiếu chủ, đứng trước mặt ta cũng chỉ là cứt chó mà thôi. Một đám tiểu hài tử tranh đấu với gia gia còn tự cho là thiên tài. Ta xem là chó còn mới đúng. Trong lúc nói chuyện, cước bộ của Vương Hàn vẫn hướng phía trước mà đạp, đại địa co rút lại, không gian cũng áp xúc đến cực đại, năm ngón tay lộ ra long chảo, khí tức của tái cổ hồng hoang truyền ra, một chảo bổ xuống liền phá nát hoàn toàn cương khí hộ thân của vị thiếu chủ này. Oanh! Vị thiếu chủ này bị một chảo đập lún trong mặt đất, y phục toàn thân vỡ vụn, giống như một cây cột được đóng xuống mặt đất vậy. Bên kia cũng động thủ rồi. À, đó là thiếu chủ của Cao gia Cao Quyền. Hắn cũng là một nhân vật lợi hại cái thế, nghe đồn đã tu luyện cao khung hữu vô tương kiếm tới đỉnh phong. Có thể tại tương, hữu tương, vô tương chuyển hóa lẫn nhau, pháp tắc đại la toàn thân no đủ, vượt qua 200 vạn đạo. Đúng vậy, vừa trông thấy hắn động thủ với người ta, chỉ cần một đạo kiếm khí đã giết địch. Tại sao hiện tại thoáng cái bị đánh nát kiếm khí, thân thể bị đóng cọc xuống mặt đất vậy, một chiều đã bại. Người kia thực sự là hung tàn hơn cả hắn. Bên này náo nhiệt lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn vây xem. Mọi người thấy thiếu chủ Cao gia bị một ngón tay của Phương Hàn đánh tan kiếm khí, sau đó long chảo ép xuống, trực tiếp cắm vào lòng đất, cả đám đều giật mình hoảng sợ. Lần này trừ Phương Hàn ra còn 9 vị thiếu chủ được tuyển đều là nhân vật thiên tài bệ nghệ thiên hạ, không ai bì nổi. Trong đó duy chỉ có Phong Duyên là yếu hơn một chút. Đây là cảm giác chung của rất nhiều đệ tử Vũ Hoa Môn. Thế nhưng không ai có thể ngờ được tên Phong Duyên này chỉ bằng một chiêu đã đánh bại thiếu chủ Cao gia, thể hiện ra thực lực thâm tàng bất lộ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng tính do Phương Hàn và thiếu chủ Cao gia Cao Quyền gây ra đã khiến Lâm Phi Vũ và Cổ Tốn, thậm chí cả Tiêu Thiểu Vân và Tiết Liệt cũng đều bị kinh động. Ừ, tên Phong Duyên kia vừa biểu hiện ra thực lực chân chính của bản thân sau. Một ngón tay, một long chảo này rất khác với biểu hiện lúc trước của hắn. Chẳng lẽ thời điểm đối chiến với Trường Chính Huy vẫn còn che giấu thực lực sau? Thâm tàng bất lộ à? Trong đầu đám người đều có ý nghĩ này, ánh mắt kích xạ tới, tựa hồ muốn điều tra chu vi chân thực của Phương Hàn. Các người ở chỗ này đánh đánh giết giết cũng được, nhưng không nên làm liên lụy tới ta. Ta tiến vào Vũ Hoa Môn là muốn lặng lẽ tu luyện, chứ không phải tranh cường háo thắng. Phương Hàn đánh bại thiếu chủ Cao gia Cao Quyền, sắc mặt vẫn bình đạm, khô khan như trước, không dừng bước mà muốn rời khỏi đây. Không thể tưởng được người lại là một cao thủ chân chính, cư nhiên ẩn tàng lâu như vậy. Là cao thủ thì thể hiện một chút đi, để ta lĩnh giáo một chút. Kiêu ngạo bá đạo không ai bì nổi, cả vừa đánh bay đệ tử. Lão nhân chỉ bằng một quyền, thiếu chủ của Hồng gia Hồng Trụ trông thấy Phương Hàn xuất thủ, trong ánh mắt lập tức lóe lên quang mang hưng phấn. Cứ như vậy mà đi thì thực sự không có ý nghĩa, hãy tiếp một chiêu của ta, loạn thế Hồng Lưu. Không ngờ vừa nói hắn đã xuất thủ không cố kỵ chút nào. Hồng Trụ trực tiếp đánh ra, thiên sát kinh thiên, loạn thế Hồng Lưu. Trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo Hồng Lưu, không gian khắp nơi vỡ ra. Đạo Hồng Lưu này lộ ra màu xích hồng giống như nham thạch. Trên bầu trời còn xuất hiện một cỗ khí tức loạn thế, khắp nơi đều tràn đầy khí tức hỗn loạn, sát phạt, tàn vỡ và thối rữa. Trời xanh nứt vỡ, đại nhật mở đi ánh sáng. Khí tức của loạn thế Hồng Lưu như muốn cuốn tất cả mọi người vào trong. Thiếu chủ Hồng gia Hồng Trụ đứng sừng sững trong Hồng Lưu, thật giống như một kẻ lộng chiều, lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Trong loạn thế Hồng Lưu, vô số hư ảnh của thánh hiển hiện ra, phát sớm thành đại tai, trạng tai, mỹ tai. Tên điên này cư nhiên đã luyện thành một chiêu loạn thế Hồng Lưu, là muốn cuốn tất cả mọi người vào hay sao? Thấy một màn như vậy, Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ, Thạch Phong, Cổ Tốn và mấy vị thiếu chủ khác đều thất kinh, âm âm lui về phía sau, đồng thời tự vận khởi lên khắp lực bảo vệ mình, tránh bị cuốn vào trung tâm loạn thế Hồng Lưu. Một chiêu này khiến tất cả mọi người đều phải nhượng bộ lui binh, có thể thấy được nó hùng hãn bá đạo cỡ nào. Ông Trụ ngang ngược, nhưng quả thực có tư cách để ngang ngược. Một chiêu Hồng Lưu loạn thế này nghe đồn là tuyệt học của viễn cổ thiên quân lưu lạc tới Hồng gia. Rất nhiều thế hệ thiên tài của Hồng gia xuất hiện, thế nhưng không có người nào luyện thành. Khi vào trong tay hắn, ngược lại chiếm được kỳ ngộ, lại tu luyện thành công. Thật là lợi hại, một chiêu vừa ra, quốc độ trùng trùng điệp điệp, ý niệm loạn thế mãi mãi bao phủ. Hồng Lưu trùng kích, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị tài họa ngập đầu. Hơn nữa nghe đồn, một chiêu loạn thế Hồng Lưu này nếu phát huy đến cực hạn thì có thể phát ra 8 lần chiến lực, quả thực nghe thấy mà giận người, có thể hù chết cả tiên nhân. Người xem, hắn trọn vẹn huyễn hóa ra 3 đạo bóng dáng, là vô thượng bá chủ của thần đạo, chiến lực gấp 3, rất khủng bố. Một chiêu này sẽ không biết tiêu hao bao nhiêu nguyên thủy chi khí đây. Ừ, nguyên thủy chi khí trên người hắn rất nhiều, ta không phải không biết, Hồng Châu Hồng Gia luôn dùng thủ đoạn cưỡng chế cướp đoạt. Mấy ngàn năm đã thu được 4 năm đầu linh mạch cấp 1, còn lại là vô số linh mạch cấp 2, cấp 3, tài phú cực nhiều, cho nên không thiếu nguyên thủy chi khí. Phát huy ra 3 lần chiến lực, Phong Duyên khẳng định không duy trì được. Cho dù hắn là kỳ tài, thế nhưng khẳng định sẽ thiếu nguyên thủy đan. Cho dù là có bí pháp có thể phát ra mấy lần chiến lực, thì cũng không có tác dụng gì. Thần niệm của mọi người cấp tốc luân chuyển, thân thể lùi xa hơn một chút, bởi vì lực lượng của loạn thế hồng lưu càng lúc càng lớn, cuối cùng chẳng khác gì cả 100 triệu hoàng long bất diệt thôn phệ đại nhật của tiên giới. Tất cả mọi người đều biết với uy lực lớn như vậy, Phong Duyên dưới một kích này khẳng định là không thể sống sót. Loạn thế hồng lưu có gì đặc biệt, xem tối trung thẩm phán của ta. Đột nhiên trong hồng lưu Phương Hàn ngược dòng lao lên, trên tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này kết hợp với một cỗ ý niệm thẩm phán trong cõi hư không tối tăm, ngưng kết thành hình. Vô số ý niệm thẩm phán xuất hiện trên trường thương, vô số đại tiên thuật vận chuyển quanh trường thương, thái cổ lôi phạt, hư không lôi pháp đều quấn trên thân thương. Phương Hàn đâm ra một thương, hóa thân thành thẩm phán, chấn động, chỉ một thương đâm xuyên qua thiên địa, trực tiếp mở ra loạn thế hồng lưu. Bang! Ở trong loạn thế hồng lưu, hồng trụ với chiến lược gấp 3, huyễn hóa ra 3 bóng dáng đều bị ám sát cho nổ mạnh. Trong loạn thế, sinh sinh phân loạn, chỉ có thẩm phán mới có thể kết thúc loạn thế. Trên trán Phương Hàn pháp tắc đại la ngưng tụ trọn vẹn hơn 300 vạn đạo, hơn nữa hắn còn khống chế pháp tắc đại la ở mức vừa phải. Cầm trong tay hư ảnh của thẩm phán chi thương, hắn như một vị thần chi chủ trì thẩm phán, một lần nữa đâm tới. Ông trụ bị một thương quán đánh bay, thân thể nện vào một cây cột thiên tinh thạch ở trên quảng trường cự đại, khiến cây cột này tan vỡ, sau đó ầm ầm sụp đổ. Phế vật, cái gì mà thiếu chủ hồng gia, cái gì mà loạn thế hồng lưu, không chịu nổi một kích, vậy mà còn nói là dám lưu ta lại. Ta chỉ muốn im lặng tu luyện, thế nhưng đồng nghĩa với chuyện là ta không phải không có thực lực. Phương Hàn phủi tay, hư ảnh của thẩm phán chi thương tan đi, biến thành vô số nguyên khí, pháp tắc đại la cũng thu vào cơ thể. Thẩm phán chi thương, đó là hư ảnh của vương phẩm tiên khí thẩm phán chi thương sau. Một chiêu vừa rồi của hắn. Hồng trụ phát ra gấp 3 lần chiến lực mà vẫn thảm bại sau. Người này rốt cuộc cường đại cỡ nào? Vốn cho là thực lực quán nhược tiểu nhất, không ngờ lại chính là người mạnh nhất. Rất nhiều người đều không tin vào hai mắt của mình. Hồng trụ cư nhiên lại bị Phong Duyên đánh bại. Nhất là Tiết Liệt, Tiêu Tiểu Vân, Thạch Phong, Cổ Tốn, đám người này thân thể nhẹ run lên, không biết là hưng phấn hay có cảm xúc gì khác. Tiết Liệt, xem ra ánh mắt của ngươi không được rồi. Thực lực của tên Phong Duyên này cường hoành tới cực điểm. Hắn cũng không muốn vận dụng lực lượng trong cơ thể, cho nên mới cố ý giả ngốc mà thôi. Thật lâu sau, Tiêu Tiểu Vân đột nhiên cười ha hả nói với Tiết Liệt. Tốt, ta thừa nhận là bản thân đã nhìn lầm. Tiết Liệt gật đầu, mạnh thì rất mạnh. Tên Phong Duyên này rất mạnh, có thể là vận dụng thuần thục các loại chiêu thức. Pháp tắc đại la trong thể nội cũng đã gần đạt tới đỉnh phong, hơn nữa rất giỏi che giấu. Chính là đối thủ cạnh tranh cự đại khi chúng ta tấn thăng. Ta cũng thừa nhận, hắn tạo thành uy hiếp trọng đại tới chúng ta, Cổ Tốn trầm mặc nói. Chứng kiến thực lực cường hoành của Phương Hàn, hắn cảm giác tâm tư tranh đấu đã không còn nữa, càng muốn khắc khổ tu luyện để chiến thắng người này. Thực sự là đã được mở rộng tầm mắt, trong lòng của Lâm Phi Vũ cũng rung động tới tột đỉnh. Lần này 10 người được tuyển, người sau hung mãnh hơn người trước, càng thâm tàng bất lộ hơn, khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Đánh bại Hồng Trụ, tên Phong Duyên này nhất định sẽ thành nhân tuyển đứng đầu để cạnh tranh vị trí đệ tử hạt giống. Chỉ cần tấn thăng tuyệt đại kim tiên là có thể được đưa vào cơ cấu tối cao của Vũ Hoa Môn chúng ta ở tại Thiên Đỉnh, cùng với rất nhiều đệ tử hạt giống trước kia cạnh tranh nhân tuyển địa vị thánh tử. Địa vị kia chính là cao tầng của Vũ Hoa Môn chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Trong lòng mỗi người đều có hy vọng bò lên cao. Quy củ của Vũ Hoa Môn chính là trước tiên lựa chọn thiên tài trong rất nhiều đệ tử chân truyền, được gọi là hạt giống. Sau đó hạt giống này sẽ được tiến vào cơ cấu cao tầng, lần nữa lựa chọn bồi dưỡng, người nổi bật trong đó sẽ là thánh tử. Nguyên bản Lâm Phi Vũ cảm giác bản thân mình rất có hy vọng, thế nhưng hiện tại Phương Hàn thể hiện thực lực khiến trong lòng hắn rất rung động. Cơ hồ tất cả thiên tài đều cảm thấy uy hiếp trầm trọng, vô thức đều coi Phương Hàn là địch nhân của mình. Phương Hàn cũng cảm nhận được địch ý nồng đậm, ở trong Vũ Hoa Môn càng biểu hiện ra hung ác ngang ngược bá đạo, thể hiện ra thực lực thì lại càng được người ta tôn trọng. Không ai ngăn cản ta nữa phải không? Phương Hàn nhìn quanh bốn phía rồi lại nhìn Hồng Trụ cao quyền, hai đại thiếu chủ bị mình đánh cho nằm vật trên mặt đất. Sau đó hắn cười nhẹ rồi quay đầu bước tới giang sân viện. Quả nhiên là không ai ngăn cản hắn nữa. Ngón tay của Tiết Liệt, Tiêu Tiểu Vân đều co giật, tựa hồ muốn phát ra đại tiền thuật để ngăn cản. Thế nhưng thẳng đến khi bóng lưng Phương Hàn biến mất, hai người cũng không động thủ, bởi vì hai người cảm giác bản thân tuyệt đối là không nắm chắc có thể thắng được Phương Hàn. Rất tốt. Phi thường tốt, sau này có đối thủ cường đại rồi, điều này làm ta rất hưng phấn. Tiết Liệt lạnh lùng nói, Hiện tại tranh đấu quả thật không tính là gì. Để xem ai tấn thẳng tuyệt đại kim tiên trước thì mới chân chính là cường giả. Còn chưa tới kim tiên, thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Đại nhân vật thì cũng chỉ là tiểu nhân vật. Vậy thì để xem ai tấn thẳng tuyệt đại kim tiên trước đi. Tiêu Thiểu Vân gào to một tiếng, thân thể lăng không bay lên. Ừ, qua từng niên đại, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chung quy cũng chỉ là một chỗ nho nhỏ mà thôi. Cổ Tốn cũng không còn hứng thú tranh đấu nữa, bay lên và rất nhiều thiên tài đều rời đi. Ở một tòa cổ tháp, có vài vị tuyệt đại kim tiên đang ngồi đó, toàn thân lóe ra kim tiên, tỏa ra khí thức uy nghiêm. Trong mấy vị tuyệt đại kim tiên này, không ngờ lại có mặt của Trường Bình Tôn Giả, người vừa chủ trì khảo hạch đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Mấy người còn lại hiển nhiên cũng là cao tầng Vũ Hóa Môn. 10 người tấn chức đệ tử chân truyền lần này, mỗi người đều rất cường hoành, nhất là Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, họ đều chiếm được kỳ ngộ truyền thừa của cường giả thượng cổ, chỉ có điều là hơi khó quản lý đây. Lúc này Trường Bình Tôn Giả đang đánh cờ với một vị tuyệt đại kim tiên, song phương ở thế cải răng lược, đối chiến kịch liệt. Mấy vị kim tiên còn lại thì ngồi dưới một gốc thông giả quan sát chỉ điểm, rất là ung dung nhàn nhã. Tiêu Tiểu Vân là người chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền, tu luyện thành tuyệt học đại đạo thanh thiên, mà Tiết Liệt cũng chiếm được không ít kỳ ngộ, cộng thêm gia tộc giàu có. Bất quá bọn hắn tiến vào Vũ Hóa Môn đều có dụng tâm kín đáo, muốn sau khi tấn thăng làm hạt giống sẽ tiếp tục tranh đoạt vị trí thánh tử. Một vị tuyệt đại kim tiên khác đang đánh cờ mà nói: "Nhưng mà Trường Bình, ngươi cũng nên gây áp lực một chút, đám thiếu chủ này đều là những kẻ coi trời bằng vung, vạn nhất mà gây ra chuyện lớn thì rất khó thu thập." "Không sao, muốn gây nháo cứ để bọn chúng gây," Trường Bình Tôn Giả nói, "không ảnh hưởng tới toàn cục. Huống hồ nguyên một đám thiếu chủ này rất cuồng ngạo, nhưng cũng là kẻ khôn khéo, sẽ không gây ra họa lớn gì đâu." Đột nhiên lúc này một đạo kim quang từ xa bay tới biến thành một bức thư. Trên mặt có ghi lại rất nhiều văn tự và đồ họa. Tình báo tới, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ta vừa đi thì đám thú chỉ kia bắt đầu gây náo loạn rồi sao? Tới đây, chúng ta thử xem rốt cuộc là đã náo loạn thành cái bộ dáng gì. Trường Bình Tôn Giả nhất thời điểm ra một chỉ, tờ văn thư này biến thành một lớp thiên mạc, trên đó diễn ra các loại tràng cảnh và có âm thanh nói chuyện rõ ràng của đám thiếu chủ. Lâm Phi Vũ không áp chế nổi đám thiếu chủ, chuyện này cũng đã được tính trước. Nhìn bộ dạng này là muốn quyết sự sinh tử đấu sao? Thiếu chủ Hồng Gia Hồng Trụ cũng là một nhân vật lợi hại. Nghe đồn năm đó Tào Ngộ vây công, hắn đã liên tiếp chém giết hơn 10 bán kim tiên cùng cấp bậc vây công mình, được xưng là Bách Trảm Thiên Vương. Hắn cư nhiên lại đánh ra loạn thế Hồng Lưu để công kích Phong Duyên sao? Thật là đáng tiếc, tên Phong Duyên này cũng là kẻ mệnh khổ, gia tộc bị tuyệt diệt, dãy ruộng cầu sinh khắp nơi, khổ luyện huyền công, cuối cùng lại bị một chiêu này đánh gục. Sao có thể như vậy? Hồng Trụ cư nhiên thất bại, loạn thế Hồng Lưu bị phá nát, Thẩm Phán Chi Thương. Tại sao hắn có thể ngưng luyện ra hư ảnh của Thẩm Phán Chi Thương được? Thảo gia hỏa à, tên Phong Duyên này là một nhân vật thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cũng không nhìn ra hắn là người có bản lĩnh. Ngươi xem, đám thiếu chủ kia đều không dám nói gì, nguyên bản đà đều không có phần nắm chắc thắng được Phong Duyên. Trường Bình Tôn Giả cảm thán. Đương nhiên, tên Phong Duyên này đã có thể đánh bại Hồng Trụ, cho dù đã phát ra 3 lần chiến lực, ngay cả loạn thế Hồng Lưu còn bị phá vỡ. Hơn nữa ngay cả pháp bảo hắn cũng chưa xuất ra. Đám thiếu chủ kia có dù lợi hại mấy, thế nhưng làm sao không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà tiếp theo thì bọn chúng sẽ âm thầm tích xúc lực lượng, cuối cùng rồi cũng phải phân cao thấp thôi. Tên Phong Duyên này quả là lợi hại, hơn nữa lại không có hậu trường gì, lý lịch coi như trong sạch, cơ hồ là không có dính dấp tới bất cứ thế lực nào, một thân một mình tu luyện, có thể coi là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng cho Vũ Hóa Môn ta. À, Dực Tôn Giả, tên Phong Duyên này tuy lợi hại, thế nhưng chắc hẳn đã có hy vọng cạnh tranh hạt giống. Phải biết là trong thế hệ đệ tử chân truyền trước còn có vài người lợi hại nữa, nhất là tên Trần Tâm kia. Thời điểm tấn chức hạt giống, đáng tiếc hắn lại thua ở trong tay hạng nhất chân. Lúc đó trên chiến trường, hai người đã đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hạng nhất chân bằng một kiện pháp bảo của bản thân là thượng phẩm tiên khí, Kim Khuyết Di La Cung mới thủ thắng được. Nguyên nhân là do Kim Khuyết Di La Cung có thể liên tục không ngừng cung cấp nguyên thủy chi khí. Bằng vào thực lực chân thật thì hạng nhất chân cũng chỉ sàn sàn Trần Tâm thôi. Thậm chí Trần Tâm đối với lĩnh ngộ đạo thuật còn vượt qua hạng nhất chân. Chẳng qua vận khí thì không bằng được đối phương, không có thượng phẩm tiên khí. Lại có một vị tuyệt đại kim tiên nói, với bổn sự của Trần Tâm, ta xem cho dù có gặp phải kim tiên, hắn vẫn hoàn toàn có thể chạy thoát. Hơn nữa hắn rất nhanh sẽ tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Đúng vậy, năm nay trong Vũ Hóa Môn ta có vô số đệ tử chân truyền, thiên tài lớp lớp. Trần Tâm có lẽ là người có tư cách nhất để cướp đoạt vị trí hạt giống. Tuy Phong Duyên biểu hiện ra thực lực cường hoành của mình, nhưng vẫn còn kém một chút so với Trần Tâm. Trần Tâm chỉ thiếu một chút vận khí mà thôi, thế nhưng tâm trí quán kiên định, đại dũng, đại nghị lực, đại trí tuệ có thể bù đắp. Đây là những phẩm chất cao quý của đại nhân vật. Không tệ, còn vài tháng nữa là tiến hành quyết chiến tuyển hạt giống, đến lúc đó lòng tranh hổ đấu. Ai, hiện tại kỳ tài càng ngày càng nhiều, ta nghe đồn ở bên trong Tuyển Châu gần đây xuất hiện một bán kim tiên tên gọi Hằng Bất Động. Nghe đồn hắn và tông chủ Phương Thốn Sơn, tuyệt đại kim tiên là tôn khối đấu chém giết mà bức bách đối phương phải thi triển bất tử vương quyền, lục đại sát chiêu. Vậy mà bản thân lại không hề hấn gì, vẫn còn linh tông hổ mãnh. Cuối cùng còn gặp phải thích khách tà tôn giả của tổ chức thần bí Chân Không Gia Hương ám sát, vậy mà có thể cư nhiên thong dong chạy mất. Một vị kim tiên khác nói, hả, còn có chuyện như vậy sao, không phải nghe lầm đó chứ? Trường Bình tôn giả, Dực tôn giả và mấy tuyệt đại kim tiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hằng Bất Động là ai? Không có khả năng mãnh liệt đến như vậy, đây còn là người nữa sao? Một bán kim tiên có thể đón một kích của kim tiên, là còn bị kim tiên ám sát mà cư nhiên không hề hấn, không phải là có kẻ nhàn rỗi quá rồi bịa đặt đó chứ? Không phải là bịa đặt đâu, nghe nói môn chủ Thiên Tuyền môn đi Vẫn Lạc Tà Cốc để tìm pháp bảo, cuối cùng tao ngộ đám người kia. Thiên Tuyền môn chủ còn dùng hỉ đồ ghi lại cảnh này, đều nói Hằng Bất Động chính là bất thế thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng lên. Hả? Vĩnh Hằng Thiên Quân? Đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân. Quả thực Vĩnh Hằng Thiên Quân cứ thích đi khắp nơi để tìm kiếm và bồi dưỡng thiên tài, bố trí xuống một vài quân cờ. Vậy Hằng Bất Động giờ ở đâu? Chuyện này thì không ai biết. Nghe đồn hắn cướp được 9 viên vương phẩm tiên đan là chiến thế thần đan trong Vẫn Lạc Tà Cốc, sau đó thì biến mất vô tung ảnh, cũng không ai tìm được dấu vết của hắn. Ai? Nếu như là do Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí thì tất nhiên phải là nhân vật vô địch rồi. Cho dù là cảnh giới có thấp thì cũng không thể coi thường. So với Hằng Bất Động thì đám thiếu chủ mới tuyển vào, còn có đám đệ tử cũ của chúng ta, thậm chí là Trần Tân hay là Hạng Nhất Chân đều không tính là gì. Có lẽ chỉ có tên tội phạm truy nã hàng đầu của Thiên Đình, cái tên vô thường kia mới có thể là đối thủ của Hằng Bất Động. Đáng tiếc à, người sáng lập Vũ Hoa Môn chúng ta, Hoa Thiên Quân đã nhiều năm biến mất, nếu không ngài ấy cũng có thể tạo ra một quân cờ tương tự, như vậy thì địa vị của Vũ Hoa Môn chúng ta trên Thiên Đình nhất định sẽ tăng lên. Chuyện này cũng không cần phải gấp. Nghe đồn Vũ Hoa Môn chúng ta có vài vị cổ lão đã bắt đầu tham ngộ Thiên Quân chi đạo, chỉ cần một người trong đó tấn thăng Thiên Quân, Vũ Hoa Môn chúng ta chỉ cần thổ khí nhướng mày, thậm chí là khống chế một bộ phận đại quyền của Thiên Đình là... Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chung quy ta luôn có cảm giác là thời đại biến chiều, trời dâng sóng dậy của tiên giới sắp tới. Chúng ta nên tích cực mà bồi đắp thiên tài. Nó không chừng sau này đột nhiên quật khởi sẽ trở thành đại nhân vật, được vạn người kính ngưỡng thì sao? Mấy vị tuyệt đại kim tiên của Vũ Hoa Môn cảm khái nghị luận. Phong Diên sư huynh, đây là tĩnh thất mà môn phái an bài cho huynh. Chỗ này ở cạnh Giang Sơn Cổ Tinh, từ nay về sau huynh ở đây tu luyện. Còn nữa, mỗi tháng môn phái sẽ đưa xuống một số nhiệm vụ, huynh cũng có thể tham gia, có thể không tiếp, nhưng mà mỗi một nhiệm vụ trong đó đều có phần thưởng rất lớn. Giờ khắc này thì Phương Hàn đã tiến vào Giang Sơn Viện. Thương Tử Lạc cũng tu luyện trong này, cho nên Phương Hàn nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn để nghe một đệ tử chân truyền khác giảng giải. Giảng giải chính là một đệ tử cũ, nguyên bản vô luận môn phái nào, người mới vào chung quy sẽ bị người cũ khi dễ, tài nguyên cũng bị cướp đoạt. Thế nhưng lúc trước Phương Hàn đánh bại Hồng Trụ ngay trước mặt mọi người, mà Hồng Trụ thì lại đánh thổ huyết một vị đệ tử cũ. Cái này gọi là người ác thì gặp người ác hơn. Đám đệ tử chân truyền cũ hiện tại trông thấy Phương Hàn giống như gặp quỷ vậy. Thực lực tuyệt đối chính là trí thượng, không có kẻ nào dám khiêu khích cả. Hơn nữa tính thất được phân phối cho hắn cũng là cách rất gần linh mạch của Giang Sơn Cổ Tinh. Cả Giang Sơn Viện này là một dãy núi cự đại được từng tầng quốc độ vây quanh, chia cắt, dựa theo linh khí mà phân chia, được phân làm rất nhiều động phủ. Động phù càng gần đỉnh của Sơn Phong, linh khí càng nồng đậm. Phương Hàn gật đầu, sau đó tùy tiện ném cho tên đệ tử chân truyền này 1.000 viên nguyên thủy đan. Đi đi, không cần phải giải thích, ta đã rõ môn quy của Vũ Hoa Môn. Vâng, tên đệ tử chân truyền cũ này cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Phương Hàn, tiếp nhận nguyên thủy đan, sau đó vội vàng rời đi. Tòa sơn mạch này, Giang Sơn Cổ Tinh. Khi tên đệ tử kia rời đi, ánh mắt Phương Hàn bắt đầu quan sát cả sơn mạch của Giang Sơn Viện. Sơn mạch này tương đương với hơn 10 cái sơn mạch mang sơn, kéo dài vô tận. Ở trung ương của dãy núi có một cái giếng cổ cự đại thâm nhập sâu vào lòng đất, tản mát ra rất nhiều linh khí. Nguyên thủy chi khí cuồn cuộn từ trong miệng giếng phun ra, tiến nhập vào trong sơn mạch. Trong sơn mạch này có vô số ngọn núi, đều được làm tĩnh thất để cho đám đệ tử chân truyền tu luyện. Trong mỗi một động phủ đều có quốc độ rộng lớn. Nếu như ta có thể trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong giang sơn cổ tinh để tu luyện, thì tất nhiên có thể đột phá tới tuyệt đại kim tiên. Phương Hàn phóng mắt nhìn vào vị trí trung ương của giang sơn cổ tinh rồi lắc đầu. Trong miệng giếng cự đại này sớm đã bị cao thủ Vũ Hoa Môn phong ấn, chỉ để cho nó liên tục không ngừng tuôn ra một phần nguyên khí, phân phối cho đám đệ tử trong tĩnh thất tu luyện, sẽ không để cho đệ tử trực tiếp tiến vào trong đó mà hấp thu. Hiện tại tu vi của Phương Hàn thì không có khả năng đột phá phong ấn mà lén lút tiến vào bên trong. Nguyên thủy chi khí ở đây nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần so với Tuyển Châu cổ thành. Tu luyện thêm mấy ngày củng cố tu vi, luyện hóa hết ba đạo linh mạch cấp 2 cùng với chiến thế thần đan rồi tính tiếp. Hắn ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất của mình bắt đầu hấp thu, mạnh mẽ hít sâu một hơi, nguyên khí trong tĩnh thất lập tức biến thành chất lỏng, biến vào các huyệt khiếu trong cơ thể. Ồ, nguyên khí trong tĩnh thất liên tục chuyển động biến thành long quyển phong, toàn bộ đều bị hút vào các khiếu huyệt của Phương Hàn, tán nhập vào kinh mạch và huyết nhục, dần chuyển hóa thành khí huyết tinh thuần, lại có một bộ phận chuyển hóa thành linh thức kết hợp sinh ra pháp tắc đại la. Lượng hấp thu của Phương Hàn vượt qua cả siêu cấp cường giả, chỉ chốc lát sau thì tất cả nguyên khí trong quốc độ do giang sơn cổ tinh chuyển tới đều đã bị quét sạch. Đáng tiếc, mỗi ngày linh mạch giang sơn cổ tinh chỉ truyền tới một lượng nguyên khí theo định mức, không có khả năng cung ứng rộng rãi để người ta thống khoái. Đương nhiên, cũng là do năng lực hấp thụ của ta quá cường hoành, chứ nếu đổi lại là một bán kim tiền khác, hấp thu một ngày cũng không thể hết được số lượng định mức này. Muốn càng nhiều nguyên thủy chi khí thì phải tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái thôi. Tuy đã bán đi 15 kiện trung phẩm tiên khí tả môn, đổi lấy ba đạo linh mạch cấp 2, thế nhưng vẫn không đủ để mà tấn chức kim tiên. Nhưng mà mới tiến vào Vũ Hoa Môn thì cũng không nên gây chuyện, đợi nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới khả năng. À, sau này có khả năng lộ ra sơ hở, thì lúc đó ra tay cũng không muộn. Trước tiên phải chính thức làm quen với thân phận phong duyên này đã, phải điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ mới được. Tu luyện trong Vũ Hoa Môn cũng tương đối an toàn, hơn nữa còn không bị quấy rầy. Phương Hàn hấp thu xong linh khí sau đó lấy ra một cái hổ lô. Hiện tại trong này toàn là chất lỏng màu vàng đã hóa thành hải dương. Vô số thánh nhân kim sắc chìm nổi. Đây là một viên chiến thế thần đan bị hắn dùng linh mạch pha loãng ra. Hiện tại trong vũ trụ của ta đã có gần 500 vạn đạo pháp tắc đại la. Trên mặt tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ cũng có 500 vạn đạo. Tổng cộng lại chính là trên ngàn vạn đạo rồi. Bản thân không thể tăng thêm nữa. Nhưng mà tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ thì có thể. Thậm chí là có thể biến thành trung phẩm tiên khí. Nhân cơ hội này thì luyện chế lại một phen. Phương Hàn thầm tính toán, sau đó liền đem một ít chất lỏng màu vàng trong hồ lô dung nhập vào chu thiên nghi của tam thập tam thiên chí bảo. Chiến thế thần đan trong hồ lô đã bị Phương Hàn hấp thu 1/3 dược lực và pháp tắc kim tiên. Hiện tại thân thể Phương Hàn không thể hấp thu được nữa, liền để cho pháp bảo hấp thu, để vài món trong tam thập tam thiên chí bảo biến thành trung phẩm tiên khí rồi tính. Thứ đầu tiên mà nghĩ tới chính là chu thiên nghi. Ông khoảng chừng mấy vạn đạo pháp tắc kim tiền trực tiếp dung nhập vào chu thiên nghi, lập tức trên mặt quả cầu hình chứng này dày đặc những hoa văn đan thành từng mảng màu vàng. Phương Hàn rất quen thuộc với việc này, hắn đã có kinh nghiệm để cho tự do chi dực truyền thuyết chi trượng biến thành trung phẩm tiên khí, hiện tại khống chế đã tương đối thuần thục rồi, chỉ cần có đủ pháp tắc kim tiên là hắn có thể luyện chế chúng thành trung phẩm tiên khí. Từng đạo thủ pháp đánh ra những ấn phủ phức tạp. Trên mặt Phương Hàn khẽ nở nụ cười, nhìn Chu Thiên Nghi bành trướng khuếch trương ra, một cỗ khí tức bao hàm tràn ngập chư thiên. Chu Thiên Nghi đột nhiên phát sinh biến hóa, nổ tung rồi tổ hợp lại, cuối cùng biến thành vô số la bàn, vì sao, đồ án, phù văn quấn quanh một cái viên cầu. Xung quanh viên cầu này có vầng sáng như cái cầu vồng vây quanh, rốt cuộc cũng tấn thăng trung phẩm tiên khí. Kết cấu nguyên khí trong cơ thể Phương Hàn lại biến đổi, từng đạo nguyên thủy chi khí biến thành thần phù. Thần phù này tự nhiên lại là hình lăng hình lập thể, văn tự ở trên tả về tạo hóa, cư nhiên chính là tạo hóa thần phù, làm cho nguyên thủy chi khí ngưng kết thành tạo hóa thần phù, sau này thì sẽ lợi dụng nó để hấp thu nguyên khí, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải biến hóa lớn nhất. Phương Hàn mở to mắt nhìn Chu Thiên Nghi, liền phát hiện ra có vô số ý niệm thần bí mênh mông từ trong cõi hư không tối tăm chuyển tới, tạo thành đồ họa nhấp nháy ở trên Chu Thiên Nghi. Vô số đồ án không gian dị độ, đồ hình địa vực của tiên giới đều bày ra trong đó. Trong đó có một số không gian dị độ và địa vực tại tiên giới, lóe lên những điểm lực lượng mạnh mẽ, không biết là thứ gì. Đây là... Chu Thiên Nghi phát hiện ra thứ gì vậy? Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Hắn cảm giác được là sau khi Chu Thiên Nghi tấn chức trung phẩm tiên khí, tựa hồ đã tìm ra được thứ gì đó, cảm ứng được một số thứ cường đại trong hư không. Thần niệm của hắn cuối cùng tập trung tại một điểm cường đại, đột nhiên một đạo nguyên khí phun ra, khiến không gian dị độ này phóng đại lên vô số lần. Cuối cùng đã nhìn rõ, ở sâu trong một mảnh sa mạc mênh mông, xuất hiện một tòa cổ thành hoang phế, trong đó có một mảnh vỡ pháp bảo, lớn cỡ thân người, lặng lặng nằm đó. Vô số hình ảnh lại chuyển đi, trên bầu trời hỏa vân lượn lờ, lặng lặng có mấy khối tàn phiến pháp bảo trôi nổi. Mảnh tàn phiến này còn lớn hơn mảnh trước, cỡ phải bằng một hòn núi nhỏ. Tràng cảnh không ngừng biến hóa và mở rộng, Chu Thiên Nghi cảm ứng được khí tức cường đại, cư nhiên mỗi đếm ló lên kia đều là tàn phiến của pháp bảo. Đó là... Phương Hàn, đó là tàn phiến tạo hóa thần khí, ta biết rồi, ta xem như đã hiểu rồi. Sau khi Chu Thiên Nghi tấn thăng trung phẩm tiên khí, nó có thể cảm ứng được tạo hóa thần khí của tiên giới. Chỉ cần sau này chúng ta dựa theo địa đồ của Chu Thiên Nghi là có thể tìm được rất nhiều tàn phiến của tạo hóa thần khí. Diêm Điền cuồng hét lên, nó kích động đến nỗi bay loạn ở xung quanh luân hồi bàn. Đúng vậy, đều là những tàn phiến của tạo hóa thần khí, Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Nếu như ta có thể tùy tiện kiếm được một khối, vậy thì chỗ tốt phải nói là khó có thể tưởng tượng. Ở trong thế tục thì khối tàn phiến lớn nhất mà ta có là quy giáp, cũng chỉ lớn bằng nửa lòng bàn tay, thế nhưng đã mang lại lợi ích vô tận. Bây giờ đang ở tiên giới, bây giờ đang ở tiên giới có rất nhiều mảnh vỡ, lại còn mảnh vỡ lớn cỡ thân người. Bất quá ta cũng biết, có lẽ là lúc trước tam thập tam thiên chí bảo đã bị phá vỡ ra. Thế nhưng thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế phi thăng, tam thập tam thiên chí bảo chẳng phải là đã hiện ra hay sao? Nó lại tiến hành công kích Hoàng Tuyền Đại Đế. Tại sao lại để những mảnh vỡ này tồn tại trên tiên giới mà không thu về? Lúc đó ta tận mắt nhìn thấy tam thập tam thiên chí bảo, nhưng tựa hồ nó không phải tạo hóa thần khí, chẳng qua chỉ là thánh phẩm. Hơn nữa chỉ thoáng công kích Hoàng Tuyền Đại Đế rồi bắt đầu tiêu tán. Diêm cố gắng nhớ lại, gần đây thì nó cũng phát triển theo Phương Hàn cho nên rất nhiều trí nhớ bắt đầu hồi phục. Phương Thành Tuyết sư tỷ có thể tìm được tàn phiến tạo hóa thần khí, có khả năng là nàng cũng đã tới tiền giới. Nói không chừng sau này trong quá trình chúng ta tìm kiếm tạo hóa thần khí thì sẽ gặp nàng. Phương Hàn đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn, thế nhưng sau một lát liền tỉnh táo lại. Nhưng mà vừa rồi những địa điểm mà tàn phiến của tạo hóa thần khí phát hiện ra đều thập phần nguy hiểm. Người xem là phế tích cổ thành, trong sa mạc tựa hồ ẩn chứa rất nhiều sát khí nồng đậm, bạch cốt như núi. Mà tàn phiến ở trong quốc độ hỏa diễm lại càng thêm nguy hiểm, tựa hồ như là tiếp cận với một không gian đứt gãy của đại nhật thiên giới, trong đó có một nhân vật cường đại lưu lại. Không biết là trong vũ hoa môn này có ẩn tàng tàn phiến của tạo hóa thần khí hay không? Người bình thường thì không có nhận thức đối với tàn phiến của tạo hóa thần khí, chỉ có lĩnh ngộ được tạo hóa chi lực hoặc là có linh hồn lạc ấn vĩnh sinh chi môn thì mới có thể cảm ứng được thứ thần kỳ trong đó. Nhưng mà người có linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn thì quá ít, cho dù là mấy vị thiên quân cổ xưa cũng không có, bởi vì bọn họ căn bản không biết vĩnh sinh chi môn ở đâu. Diêm Dung đổi đắc ý, nếu như ta có thể tiên giới tìm được vĩnh sinh chi môn, chỉ cần nhìn qua một cái thôi, tu vi sẽ nhảy vọt mạnh mẽ, đột phá bình cảnh, trở thành nhất đại bá chủ. Nói nhảm, Phương Hàn nói, chỉ cần ta nhìn qua thôi, tiểu túc mệnh thuật của ta sẽ đại thành, không cần phải nghĩ vớ vẩn nữa. Chất lỏng màu vàng trong hồ lô này còn thừa rất nhiều, để ta lại tiếp tục luyện chế vài món thành trung phẩm tiên khí. Không ngừng có chất lỏng màu vàng rót vào tam thập tam thiên chí bảo. Sau khi Phương Hàn luyện hóa Chu Thiên Nghi thành trung phẩm tiên khí, hắn lại bắt đầu ngưng luyện bảo bối khác. Lần này hắn lựa chọn vô thiên tán, bởi vì nó có ẩn chứa ý cảnh vô pháp vô thiên. Liên tục mấy ngày Phương Hàn không ra khỏi cửa, khắc khổ bế quan tu luyện. Mà những ngày này tin tức về cuộc chiến giữa hắn và Hồng Trụ đã được truyền bá ra, làm xôn xao đám đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn. Người nào cũng biết, khiến hắn trở thành một nhân vật lợi hại trong đám chân truyền. Đồng dạng cũng ở trong Vũ Hoa Môn, trong một dạng núi có tên là Thương Khung Điện, một tòa điện đường cổ xưa to lớn, có một thanh niên mặc y phục lam sắc ngồi đó. Trên đùi người này có đặt một kiện bảo kiếm, tiết tấu thổ nạp vững vàng, kéo dài vĩnh viễn. Trần Tâm Sư Huynh, trong lúc hắn tu luyện và đến đệ tử chân truyền là Bán Kim Tiên bỗng xuất hiện trong điện đường, có một người lên tiếng. Gần đây chúng ta tìm hiểu được một số tin tức liên quan đến một số người tấn thăng đệ tử chân truyền. Khi nói chuyện, mấy đệ tử này cung kính quỳ trên mặt đất dâng lên một phong thư. Đồng dạng là đệ tử chân truyền, nhưng đám đệ tử này lại quỳ trước mặt thanh niên áo lam ngang cấp, hiển nhiên người này có địa vị rất cao. Vậy sao? Để ta nhìn xem. Thanh niên áo lam này gọi là Trần Tâm, hắn nhận lấy bức thư, sau đó phía trên phát hiện ra rất nhiều quang ảnh, hình vẽ và tin tức. À, người gọi là Phong Duyên này không ngờ lợi hại như thế, ngay cả loạn thế Hồng Lưu cũng không giết được hắn. Tay cầm thẩm phán chi thương, không phải là chân thể mà chỉ là hư ảnh. cũng không có gì đặc biệt. Trần Tâm một mặt quan sát, một mặt mỉm cười. Thẩm phán chi thượng chính thức là vương phẩm tiên khí, bản thể của nó có thể so với thánh nhân, chí nhân. Hơn nữa, nghe đồn kiện pháp bảo này có thể tấn thăng thánh phẩm tiên khí, trở thành thứ có thể sánh ngang với thiên quân. Hả? Đột nhiên hắn tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó, nụ cười trên mặt bỗng đông lại, sau đó tản ra hàn khí. Lại có nhân vật thiên tài như vậy, hằng bất động sao, vĩnh hằng bất động, trần ngã như một. Cư nhiên chỉ với thân thể bán kim tiên có thể chống lại một kích của bất tử vương quyền do tuyệt đại kim tiên toàn lực đánh ra. Thiên tài tới tình trạng này thì đã không thể xưng là thiên tài nữa. Tại sao trong thiên địa lại sinh ra nhân vật như vậy? Thanh niên áo lam Trần Tâm này siết chặt nắm tay để cho phong thư nát bấy. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Sorry anh em nhé, khá cổ quá. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.